hắn không thể chắc chắn sẽ không bị thương khi Huyền Hậu liên thủ cùng Long Vương. Nghe vậy, Long Vương cười nói: Diệp Trần, còn không mau cảm ơn Không Đế tiền bối của ngươi đi. Đa tạ Không Đế tiền bối đã không so đo. Diệp Trần cũng là người biết tiến biết lùi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thời điểm nên cúi đầu hay là muốn cúi đầu, cách đó và khuất phục không giống nhau. Không cần cảm ơn ta, chỉ là hôm nay thôi. Không Đế phất phất tay, không hề nhìn Diệp Trần. Khi mọi người dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, nơ, o, y, chuyện, càng ngày càng nhiều sinh tử cảnh vương giả chạy tới. Có đỉnh cấp vương giả Tà Vương, Mục Vương, cũng có một vài thần long độc hành vương giả, còn có một số vương giả chưa hề nghe nói đến. Hẳn là loại vương giả này ẩn thế, không có tiếng tăm gì. Diệp Trần, sau khi rời khỏi đây, ngươi cáo biệt thân nhân của ngươi, chuẩn bị ly khai chân linh đại lục đi. Huyền Hậu vung tay áo, tạo ra một cái bình chứng vô hình, phòng ngừa ngoại nhân nghe được thanh âm của bọn hắn. Khinh Huyên nói cũng đúng. Phần đông vương giả tại chân linh đại lục, nhân loại vương giả chỉ vẻn vẹn hơn 100 người, cộng thêm những loại vương giả khác, rắc rối phức tạp. Sự tình ngươi đạt được thiên hạt kiếm không phải bí mật, tiếp tục lưu lại chân linh đại lục sẽ vô cùng nguy hiểm. Khinh Huyên và lão Long Vương không thể lúc nào nơi nào cũng xuất hiện trước mặt ngươi được. Tần Liễu cũng nói. Diệp Trần gật gật đầu. Cái này ta cũng có chuẩn bị tâm lý, đến lúc ly khai chân linh đại lục rồi. Hắn đắc tội không ít vương giả sinh tử cảnh. Tuy nói những vương giả sinh tử cảnh này hết sức kiêng kỵ Huyền Hậu và Long Vương, không dám ở bên ngoài đánh chết hắn. Nhưng nếu muốn ám sát hắn thì có rất nhiều thủ đoạn. Ở đây, dựa vào người khác cuối cùng cũng chỉ là hạ sách. Dựa vào mình mới là vương đạo. Ta sẽ đi cùng ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành siết chặt bàn tay Diệp Trần. Diệp Trần nghiêng đầu cười cười, có nữ nhân yêu mến đi cùng đến nơi nào cũng không sao cả. Diệp Trần, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi, không người nào dám động đến, cũng sẽ không ai có thể xúc phạm. Mà Long Thần Thiên Cung ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ. Long Vương nói tiếp, về phần Tử Tính, ngươi cũng không cần lo lắng. Nàng không giống với các ngươi. Chờ đến lúc các ngươi gặp mặt lần nữa sẽ biết thân phận của nàng. Đến lúc đó phải nhờ vào chính các ngươi bảo vệ mình rồi. Nhớ kỹ, trước khi trở thành sinh tử cảnh vương giả, tốt nhất không nên quay trở lại. Không phải tất cả mọi người đều hy vọng ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả đâu. Mà ta cũng chỉ có vài năm sống tốt nữa thôi. Long Vương tiền bối. Mặt Diệp Trần hiện lên vẻ lo lắng. Long Vương cười khoát khoát tay. Sống hơn 1000 năm, ta cũng không ham muốn nữa. Nếu có thể trước khi chết nhìn các ngươi lớn lên thì không còn gì tốt hơn. Ta nói thật, nói không chừng Long Thần Thiên Cung còn phải nhờ vào ngươi bảo vệ. Diệp Trần nghiêm mặt nói. Tiền bối yên tâm, chỉ cần Diệp Trần còn một hơi thở thì sẽ không để cho Long Thần Thiên Cung biến mất. Đương nhiên, tiền bối nhất định có thể hào hào sống sót. Ngươi đã nhiều lần xông qua tử quan rồi. Long Vương nói. Không thể nào, sự tình bất quá tam, tình huống của ta chính ta rõ ràng nhất. Lúc này Huyền Hậu thở dài. Đây là một đại thế, cũng là một thời kỳ náo động. Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, không ai biết được. Diệp Trần, Mộ Dung, Phượng Nhi, ba người các ngươi là những thiên tài ta xem trọng. Nhất định phải cố gắng nắm giữ vận mệnh của mình. Sư phụ, ta biết rồi. Yến Phượng Phượng thần sắc kiên định. Diệp Trần và Mộ Dung cũng sẽ như thế. Diệp Trần và Mộ Dung khuyên thành liếc nhau, gật gật đầu. Tốt rồi, chuyện kế tiếp các ngươi không xen tay vào được. Nhớ kỹ, mau rời khỏi chân linh đại lục. Đi càng xa càng tốt. Huyền Hậu không muốn hù dọa bọn họ quá mức, nhưng tất yếu là muốn mang đến cảm giác áp bách cho bọn họ. Tiền bối cáo từ. Diệp Trần cũng không phải người chậm chạp, ôm quyền ly khai.